Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 32 chất phác các hán tử Trần Phong rời đi tầm mắt. Không nhìn tới Hoàng Trấn cùng Vũ Mị hai người. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía kia một đám thanh tráng đại hán. Đạo. Hôm nay ta và các ngươi đồng thời vào núi. Tranh thủ liền săn một chút thịt ăn đến. Chúng ta đến lúc đó bắt lên đống lửa. Toàn thôn đồng thời náo nhiệt một chút. Như thế nào đây, mấy người đại hán nghe một chút. Nhất thời cởi mở cười lên. Một người trong đó nhiều tuổi nhất. Tuổi gần bốn chừng 15 tuổi ngăm đen đại hán cười ha ha. Đạo. Tiên sư quả nhiên cùng đám kia đại tông đại phái những tiên sư đó bất đồng. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ muốn cùng chúng ta những thứ này phàm phu tục tử đồng thời tham gia náo nhiệt. Làm trò cười ha ha ha, đúng vậy đám người kia chính là tự cho là mình có chút thần lực. Sẽ không đem chúng ta những người này coi ra gì. Thậm chí giống như là cường đạo như thế tùy ý cướp đoạt thiên sư đại nhân ngài cũng không giống nhau. Hòa ái dễ gần kia ngăm đen hán tử vừa mở miệng. Toàn bộ khỏe mạnh trẻ trung đối với Trần Phong đều là cởi mở. Một người một câu tán dương Trần Phong hòa ái dễ gần. Tính tình ôn hòa. Trần Phong bị những thứ này so với hắn lớn hơn sắp tới 20 tuổi các đại thúc làm có chút đỏ mặt. Nhưng là hắn nói dối kỹ năng nhưng là tự nhiên làm theo thay hắn che giấu đi toàn bộ biểu tình thậm chí là mặt đỏ ửng. Cũng chính là đang nói dối kỹ năng có thể trợ giúp xuống. Trần Phong lúc này mới thản nhiên quan sát những thứ này khỏe mạnh trẻ trung hán tử. Những người này nói là khỏe mạnh trẻ trung. Thật ra thì chỉ có hai người thanh niên. Cùng Trần Phong tuổi tác xê xích không nhiều. Hắn vẫn lấy hán tử trung niên làm chủ. Kia ngăm đen hán tử rõ ràng cho thấy một đội nhân mã bên trong lính đội. Hắn tuổi tác cũng là lớn nhất. Trên người vết thương cũng là nhiều nhất. Vết quào. Vết cắn. Thậm chí là xé thương cùng xuyên qua thương ở trên người hắn cũng không hiếm thấy Trần Phong có thể nhìn ra. Hán tử trung niên tuyệt đối là trải qua rất nhiều đánh nhau chết sống mà Trần Phong vẫn có thể nhìn ra. Toàn bộ hán tử áng mắt vô tình hay cố ý từ trong năm lính đội trên người quét qua thời điểm. Đáy mắt sẽ không tự kìm hãm được thoáng qua tôn kính vẻ mặt thiên sư ở trong đội ngũ. Một cách ùm. Nhưng so với những hán tử này thanh âm yếu lược lộ vẻ ngây ngô âm thanh âm vang lên. Trần Phong nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một cái thiết tháp phổ thông thanh niên nhìn mình. Tiên sư ta gọi là thiết chùy thiết tháp thanh niên trên người bắp thịt cuồn cuộn. Đang nhìn Trần Phong tự giới thiệu mình. Cặp kia nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy sùng bái Trần Phong liếc mắt liền nhìn ra thiết chùy ánh mắt bên trong nóng bỏng. Nếu là Trần Phong chưa đầy cấp nhìn thấu kỹ năng trong người. Chỉ sợ còn phải cho là thiết chùy này là đối với chính mình có cái gì ý đồ không an phận đây gọi ta Phong ca là được. Trung quy gọi ta tiên sư. Chơi ta đều phải ngượng ngùng Trần Phong cười nói. Tốt thiết chùy tính cách tương đối thật thà. Trần Phong nói một chút hắn liền đáp ứng. Nhưng là thiết chùy vừa mới đáp một tiếng. Trung niên kia lính đội liền một cái tát vỗ vào thiết chùy trên ớp ngươi ngu đần. Tiên sư để cho ngươi kêu cái gì ngươi liền kêu cái gì à. Cho ta đối với tiên sư cung kính một chút trung niên này lính đội trong miệng khiển trách. Nhưng là lại là trực tiếp đưa tay ra. Đạo. Ta gọi là thiết tháp. Là nhóc con cha hắn. Tiên sư. Ta gọi là Triệu Nhị Cẩu Thiên Sư. Ta gọi là Trần Tiểu Niên. Ta gọi là Trương Đại Thuận. Nhìn từng bước hán tử ở trước mặt mình tự báo tên họ. Trần Phong cũng là bị những hán tử này chất phác cùng cởi mở cho lây. Trực tiếp vung tay lên. Đạo. Đi thôi. Chúng ta trực tiếp vào núi. Đến lúc đó tới ôm con dâu nhậu nhẹt sau lưng Trần Phong. Vũ Mị nhìn Trần Phong giờ phút này bộ dáng, đáy mắt một tia kiêng kỵ cùng hoài nghi lặng lẽ biến mất vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 33 vào núi săn thú bắt đầu hoàng thúc. Ta quyết định. Ta còn là muốn cùng bọn họ vào núi Vũ Mị nhìn Hoàng Trấn. Quang chi trung tràn đầy kiên định. Mị nhi. Ngươi Hoàng Trấn muốn nói lại thôi. Tùy tiện nói. Ta cũng tùy các ngươi đi hoàng thúc. Ngươi cũng đi thân thể ngươi Vũ Mị kinh ngạc nói. Ngay sau đó lo âu liếc mắt nhìn Hoàng Trấn. Rất rõ ràng là lo lắng Hoàng Trấn tình trạng cơ thể gần đây quá nguy hiểm. Ta không đi theo ta ngươi không yên tâm Hoàng Trấn cũng là giọng không nghi ngờ gì nữa. hắn đã quyết tâm muốn đi theo Vũ Mị, bảo vệ Vũ Mị an toàn này. Mỹ nữ, ngươi một cô gái ra, theo chúng ta một đám đại lão gia nhi vào núi săn thú làm gì à? Trần Phong nghi ngờ không hiểu nói. Hắn tới cho là Vũ Mị là thủ trưởng thôn mệnh lệnh tới làm cho mình gia nhập lần này vào núi đội ngũ săn thú bảo vệ những hán tử này. Nhưng là chân chính tình huống hiển nhiên không phải là Trần Phong tưởng tượng như vậy. Thế nào không được à? Người ta nguyện ý đi theo ngươi còn không tốt sao? Vũ Mị vừa nói cười một cách tự nhiên hướng Trần Phong ném một cái mì nhãn mới nói. Ta một cách như vậy mỹ nữ đi theo các ngươi vào núi săn thú, ngươi không nên vui trộm mới đúng chứ? Trần Phong bị Vũ Mị nói sửng sốt một chút, nhất thời khoát tay nói. Được rồi, ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi. Thiết tháp đại thúc, ta theo hoàng thúc đi theo các ngươi vào núi săn thú không có sao chứ? Vũ Mị trực tiếp khoác thiết tháp cánh tay một trận đung đưa. Thiết tháp mặt già đỏ lên, không để lại dấu vết đưa cánh tay rút đi. Có chút thù không Vũ Mị như vậy lề mề đảo. Được được được, ngươi đi theo đi. Có hắn bảo vệ ngươi, phỏng chừng cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Đúng vậy, hoàng thúc có thể lợi hại rồi. Vũ Mị cười nói, đồng thời bạch liếc mắt Trần Phong. Đến nha. Hừ, không cần ngươi bảo vệ một cách bạch nhãn. Thiếu chút nữa bạch Trần Phong hồn đô bay. Trần Phong bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thề, ngày sau có cơ hội liền muốn đem Vũ Mị nắm trong tay, dùng sức đánh nàng cái rắm cổ nở hoa kia. Tiên sư, đã như vậy, chúng ta liền vào núi chứ? Thiết tháp nói đến vào núi, cả người trong nháy mắt nghiêm túc lại, trên người khí chất đều là biến hóa lão đại. Loại khí tức này Trần Phong biết, lúc này thân kinh bách chiến chiến sĩ trên người mới phải xuất hiện khí thế. Bởi vì đã từng Trần Phong kiếp trước cả người là đặc chủng binh huyên để trên người thì có như vậy khí tức. Thiết tháp cổ hơi thở này vừa ra, ngay cả Hoàng Chấn đều là kinh ngạc nhìn thiết tháp liếc mắt. Có thể thấy thiết trên thân tháp khí tức cường liệt bao nhiêu. Trước hết chờ một chút, Trần Phong sờ lên cằm ngăn liền muốn tuyên bố lên đường thiết tháp. Người sau nghi ngờ nhìn Trần Phong, Hoàng Chấn ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Phong. Chúng ta đi thôn kia là thuộc về không có một tí chiến lực. Trần Phong hít mắt, đạo, nếu ta nói rồi phải che chở Bắc Sơn thôn, liền muốn đem hết thảy nguy hiểm tất cả đều coi là đi vào. Dù sao bảo hiểm một chút không là chuyện xấu. Ngươi là sợ Thanh Sơn Tông đến tìm chuyện? Vũ Mị hỏi. Không chỉ là Thanh Sơn Tông, Trần Phong lắc lắc đầu nói. Các ngươi quên ngày đó Sài Nhạc nói cái gì sao? Nói cái gì? Thiết Chùy nghi ngờ hỏi. Thiết Tháp lại vừa là một cái đại cổ máng, rèn sắt Chùy co rụt lại. Cổ nhi bọn họ không phải nói gần đây nửa tháng tả hữu sẽ bùng nổ một lần đại thú triều sao? Bây giờ đã qua ba ngày, chúng ta không thể không coi trọng. Trần Phong trong mắt tinh quang lói lên, hiển nhiên rất nhiều chuyện cũng nhớ ở trong đầu hắn. Vậy có muốn hay không lưu vài người hộ vệ thôn? Thiết Tháp có chút chần chờ. Dù sao đối với bọn họ những thứ này phàm phu tục tử mà nói, yêu thú hoặc là Thanh Sơn Tông, bọn họ cũng không là đối thủ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 34 viêm thú hỏa cầu. Bọn họ những thứ này phàm phu tục tử, tung khiến cho bọn hắn những thứ này khỏe mạnh trẻ trung toàn bộ lưu lại trong thôn, cũng chưa chắc là một con yêu thú viêm thú hỏa lang đối thủ. Trần Phong nhìn thấy Thiết Tháp đáy mắt băn khoăn, đạo, không cần lưu người đang thôn, các ngươi dù sao không phải là đối thủ của bọn họ. Kia tiên sư ý là muốn lưu trong thôn hộ vệ thôn trang, không cùng chúng ta đồng thời vào núi săn thú? Trong tiểu đội Trần Tiểu Niên đạo. Cũng không phải. Trần Phong lắc đầu một cái, hắn cũng không có chun treo người khẩu vị, mà là trực tiếp ở trong lòng mặc niệm. Yêu thú viêm thú hỏa lang, ra bá trong nháy mắt, ở một đám tráng hán chung quanh, một đạo đạo quang mang lói lên. Trong nháy mắt chính là 11 cái viêm thú hỏa lang xuất hiện. Trong lúc nhất thời một cổ cực kỳ nồng đậm yêu khí tràn ngập toàn trường. Không tốt, là viêm thú hỏa lang. Nhìn thấy một vòng viêm thú hỏa lang trống giống xuất hiện đưa bọn họ bao bọc vây quanh, một bọn đại hán trong nháy mắt hoảng một cái chớp mắt. Nhưng là Thiết Tháp dẫn đầu ổn định tâm thần, quát to, chấn định trận hình phòng ngự. Thiết Tháp thanh âm vào giờ khắc này không thể nghi ngờ là toàn bộ đại hán trong lòng một liều thuốc mạnh. Toàn bộ đại hán đều là vào giờ khắc này kịp phản ứng. Nhanh chóng súng lại chung một chỗ. Đem Trần Phong, Vũ Mị, Hoàng Chấn ngăn cản ở trong đó. Mà bọn họ nhưng là đối mặt viêm thú hỏa lang. Vũ khí trong tay toàn bộ chỉ một đám viêm thú hỏa lang ở một đám khỏe mạnh trẻ trung vẻ mặt ngưng trọng. Tinh thần căng thẳng thời điểm. Hoàng Chấn ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm ở bên cạnh hắn Trần Phong. Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngươi chính là cái ngự thú sư? Hoàng Chấn lần đầu tiên cùng Trần Phong mở miệng nói. Ngự thú sư đó là cái gì? Trần Phong lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, không khỏi hỏi. Đáp, ngự thú sư là cùng luyện khí sư, đan sư, khôi lỗi sư các chức nghiệp lẫn nhau cũng liệt vào nghề một loại. Có thể lái yêu thú vi nô bộc tác chiến. Cường đại ngự thú sư càng có thể hàng phục cử long vì hắn tác chiến. Ồ, không sai. Ta coi như là một cái ngự thú sư đi. Trần Phong không thèm để ý đáp. Đồng thời vỗ thiết tháp bả vai nói. Đừng kích động, đừng kích động, bọn họ không phải là các ngươi trong ấn tượng viêm thú hỏa lang. Các ngươi tránh ra một chút thiên sư. Ngài nói cái gì bọn họ không phải là viêm thú bình nguyên? Ngươi viêm thú hỏa lang sao? Chúng ta gặp qua, đúng vậy. Đã từng. Ngoài thôn đã tới một cái tay thượng viêm thú hỏa lang. Đó cũng là đang hy sinh năm cái huyên để tánh mạng sau mới bị thiết tháp đại ca chém giết. Bọn họ đám xúc sinh này cùng cái kia giống nhau như đúc, yên tâm đi. Vừa nói, Trần Phong nhìn một đám viêm thú hỏa lang đảo cho các ngươi cái nhiệm vụ thủ hộ thôn. Một khi phát hiện có những yêu thú khác cùng người khả nghi tới thôn, các ngươi trực tiếp liên quan liền hoàn ngao. Trần Phong vừa dứt lời, toàn bộ viêm thú hỏa lang đều là phát ra một tiếng gầm kêu. Rồi sau đó đứng thẳng tắp. Chân sau ngồi dưới đất. Chân trước dừng ở trước ngực. Đồng thời le lưới. Nghiễm nhiên một bộ ngoan ngoãn nghe lời dáng vẻ. Những thứ này viêm thú hỏa lang dáng vẻ để cho mọi người tại đây đều là chừng ngây mồm. Ngay cả trong thôn những thứ kia nghe được tiếng sói tru, thôn dân nhìn thấy một con kia chỉ giống là cẩu phổ thông tư thái viêm thú hỏa lang trong nháy mắt đều là hơi sững sờ. Lòng tràn đầy khiếp sợ, đây là yêu thú viêm thú hỏa lang sao? Đây rõ ràng là viêm thú hỏa cẩu a. Viêm thú hỏa lang cũng quá không có thân là lang tôn nghiêm đi, lại đối với một người như vậy phục phục thiếp thiếp dáng vẻ tiên sư thật là quá lợi hại, lại có thể đem hung áp yêu thú viêm thú hỏa lang cho tuần hóa thành chó. Toàn bộ thôn dân trong lòng hiện tại cũng là đối với Trần Phong bội phục đầu dạp xuống đất. Hận không được đem Trần Phong cung phụng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. Năm chương 35 săn thú. Trần Phong lúc ấy ở viêm thú bình nguyên thu phục viêm thú hỏa lang, người người đều là có sánh bằng vũ giả nhất trọng cảnh giới nhất phẩm yêu thú. Yêu thú cộng phân cửu phẩm cửu trọng. Đối ứng tu sĩ võ đạo vũ giả, võ sĩ, vũ sư, đại vũ sư, vũ vương, vũ hoàng, vũ đế, vũ thần, vũ tổ. 99% trọng, nhưng là yêu thú và tu sĩ chỗ bất đồng ở chỗ sửa chữa sức mạnh thân thể tương đối kém, mà yêu thú thân thể là có thể phát huy ra vượt qua nguyên cảnh giới nhất trọng tả hữu lực lượng. Cho nên nói giống nhau cảnh giới tu sĩ cùng yêu thú đụng phải, phổ thông đều là yêu thú lực lượng càng hơn một bậc. Hơn nữa viêm thú hỏa như sói vậy là ở chung động vật, chú trọng hiệp đồng tác chiến. Coi như là xài nhạc đụng phải 11 con viêm thú hỏa lang cũng phải tại chỗ nuốt hận. Toàn bộ Trần Phong mới có thể yên tâm để cho viêm thú hỏa lang thủ hộ thôn. Chính mình đi ra cùng săn thú tiểu đội vào núi săn thú thật là không có nghĩ đến. Tiên sư lại còn có thể hàng phục viêm thú hỏa lang bực này hung áp yêu thú. Coi như tôi tớ thiết tháp đang lúc mọi người trước người bên dẫn đường vừa nói. Phong ca thật là quá lợi hại. Đến lúc đó ta cũng thử nhìn một chút. Có thể hay không bắt một con gấu người mù tới làm sủng vật? Thiết chùy ở một bên phụ họa thiết tháp lời nói. Nhất thời đưa đến tất cả mọi người cười ha ha. Hoàng Chấn là thụ như cũ mặt đầy nghiêm túc. Mặt vô biểu tình. Thiên sư. Tiểu tử này cũng không biết thế nào. Từ nhỏ nhi đầu chỉ thiếu gân. Ngài đừng nghe hắn nói bậy. Thiết tháp ba cho thiết chùy tới một đại cổ máng. Nhìn thiết tháp lưu loát tự nhiên động tác. Trần Phong hình như là biết thiết chùy suy nghĩ tại sao thiếu gân. Đi tới trong rừng núi. Đập vào mắt nơi tất cả đều là sơn thạch cử một. Bụi cỏ dại lâm. Một đám người đi ở trong đó. Cẩn thận từng ly từng tí. mỗi người cũng không nói gì. Bởi vì ở trước mặt mọi người, đang có một cái béo khỏe thỏ chỉ thấy thiết tháp tỏ ý mọi người dừng động tác lại. Mà chính hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng con thỏ nhỏ đến gần đi. Kia con thỏ nhỏ phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu lên đánh giá chung quanh một vòng. Thiết tháp trên tay cử nỗ trực tiếp bắn ra một cái tên, từ con thỏ nhỏ trong hai mắt xuyên qua, đem đóng xuống đất đẹp đẽ một đám hán tử đều là đối với thiết tháp một trận khen ngợi. Thiết tháp khẽ mỉm cười, không chút nào kiêu ngạo. Trần Phong cũng là nhìn thiết tháp động tác, làm liền một mạch, tia không chút sông dài. Hơn nữa ở tại nắm nỏ thời điểm, lại cho Trần Phong một loại cùng trong tay chi nỏ hóa làm một thể cảm giác. Loại cảm giác này giống như làm cho người ta một loại chỉ cần thiết tháp nắm nỏ liền vĩnh viễn sẽ không bắn lệch cảm giác. Không nghĩ tới ở một cái tiểu trong thôn nhỏ lại có cao như vậy người tồn tại. Trần Phong nhìn thiết tháp từ trong thâm tâm tán dương. Thiết tháp người qua trung niên, nhưng là như cũ chất phác như trẻ sơ sinh. Bị Trần Phong lấy khen, cũng là có chút ngượng ngùng. Xì xào đang lúc này, một tiếng tiếng chim hót vang lên. Tất cả mọi người đều là nhìn, bất ngờ nhìn thấy một cái giống như là chim bồ câu. So với chim bồ câu đánh ra thập bội cử điểu dương cánh bay lên. Hiển nhiên là bị tên thanh âm kinh sợ, cho nên mới dương cánh mà bay. Đây là vân cáp bình thường giấu ở tươi tốt tàng cây bên trong. Phổ thông sợi tóc hiện tại à không. Trần Tiểu Niên nhìn kia chính bay đi vân cáp, mặt đầy đau lòng dáng vẻ. Đạo, nếu là biết cây kia trong có dấu vân cáp, chúng ta là có thể ăn chim bồ câu nhục. Đúng vậy, cái này vân cáp ít nhất có nặng 40 cân. Đủ để cho thôn chúng ta người trong mỗi gia phân một cân nhục. Vũ Mị cũng có nhiều chút tiếc hận nói. Thật là đáng tiếc. Thiết Chùy chép miệng một cách đạo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 36 cuộc đá săn vân cáp không có cách nào khiến nó chạy mất. Nhìn đảo mắt cũng chỉ còn lại có một cái bóng mơ hồ vân cáp, thiết tháp cũng là tiếc nuối nói. Nhưng là lúc này chỉ thấy Trần Phong từ dưới đất nhặt lên một cục đá, lấy tay áng chừng trên mặt nụ cười áng nhiên. Dù sao, vân cáp chạy ra khỏi thiết tháp bọn họ tầm mắt, lại không có chạy ra khỏi Trần Phong tầm mắt. Ngươi đang làm gì? Vũ Mị không hiểu hỏi. Hoàng Trấn nhưng là nhìn Trần Phong động tác, ánh mắt đột nhiên trợn to, phảng phất ý thức được Trần Phong tiếp theo muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn nghĩ tưởng muốn đánh xuống cái kia vân cáp? Làm sao có thể? Hoàng Trấn lòng tràn đầy khó tin. Kia vân cáp đã sớm bay ra vài trăm thước có thừa, cho dù trong mắt hắn, lấy hắn nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đen. Chớ nói chi là thiết tháp bọn họ nhóm người này phàm phu tục tử khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa còn có rậm rạp cành lá chướng mắt. Thậm chí kia vân cáp hay lại là một cái hoạt động bá. Dưới tình huống này, chỉ sợ là một cái đắm chìm trong cung đạo sổ tái tất cả mọi người không nắm chắc. Huống chi là dùng một cục đá tu sĩ nho nhỏ. Hoàng Trấn trong lòng căn liền không thể tin Trần Phong sẽ nhớ phải dùng như thế phương thức liệp sát vân cáp. Hắn chỉ coi chính mình phán đoán là sai, nhưng là liền trong một sát na này, tất cả mọi người ánh mắt hết thảy tụ tập đến Trần Phong trên người. Trong nháy mắt, Trần Phong trong tay cục đá trong nháy mắt rời khỏi tay. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh sáng, chỉ thấy kia một cục đá bay thẳng nhảy vài trăm thước không gian, theo vân cáp bay đi quý tích đuổi theo. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo cục đá rời tay, Trần Phong không ngừng chạy chút nào, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đuổi theo. Mà hắn những lời này vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người đã nhìn thấy Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở mấy thước xa. Đây là Trần Phong sợ bọn họ không đuổi kịp mà chậm tốc độ lại. Nhưng là chính là như vậy một cái tốc độ, đã làm cho tất cả mọi người trở nên thán phục. Thật là nhanh chóng độ. Hoàng Trấn con ngươi rung mạnh, thầm nghĩ, nhanh như vậy thân pháp tốc độ, hắn thật là trong lúc vô tình xuất hiện ở Mỹ Nhi bên người sao? Thầm nghĩ đến, Hoàng Trấn cũng là chân xuống di động đuổi theo. Tốc độ lại không thể so với Trần Phong chậm. Trần Phong không chú ý Hoàng Trấn, hắn tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia vân cáp, cùng hắn ném ra ngoài cục đá. Mấy hơi sau, Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, cái viên này cục đá tại hắn nhìn soi mói, trực tiếp xuyên qua Vân Cáp cái ức, phá hư Vân Cáp đại não, chỉ thấy kia Vân Cáp trực tiếp rơi xuống, hoàn toàn chết hẳn nhìn Trần Phong ngựa không ngừng vó câu. Thật sự có người trong lòng cũng có một nghi vấn. Thật chẳng lẽ có thể đánh trúng Vân Cáp sao? Vũ Mị cũng là thật chặt chạy, nhưng là lại là không cản nổi Lý Mục. Cũng may Hoàng Chấn không biết từ nơi nào lấy ra một tờ phù triện đến, áp vào Vũ Mị trên chân. Trong nháy mắt, Vũ Mị tốc độ tăng vọt, mơ hồ cùng Trần Phong tốc độ ngang hàng. Này, ngươi tên sắc lang, ngươi cuộc đá kia thật có thể đánh tới Vân Cáp sao? Vũ Mị ở Trần Phong bên cạnh hỏi. Lau mà đợi đi, Trần Phong không có nói nhiều. Nhưng là trên mặt hắn, nhưng là trong lòng có dự tính tự tin bộ dáng thật là xú thí. Vũ Mị tức giận mới nói. Ta xú thí sao? Nếu không ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đánh không đánh chúng. Trần Phong mặt đầy cười bị ủi. Đi ngươi đi đăng đồ tử, Vũ Mị mắng. Ở hai người sau lưng, Hoàng Chấn nhìn hai người bộ dáng, lo lắng Trần Phong. Ngươi rốt cuộc là người nào, đến gần Mị Nhi lại có gì? Hoàng Chấn trao mày, mặt đầy vẻ lo lắng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 37 Hồng Thiên bắn Vân Cáp trong rừng. Cùng Trần Phong đám người lẫn nhau phương hướng ngược lại. Thiếu gia, nghe nói thiếu gia ở Thanh Sơn trong tông lại một trưởng lão vi sư tôn, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, thật là thật đáng mừng. Chúng ta Nam Sơn thôn cũng có thể có được Thanh Sơn tông che chở. Thiếu cũng thật là Nam Sơn thôn đại công thần a. Ở một cái dung mạo anh tuấn, thân hình cao ngất thiếu niên bên người, một cái lão giả lưng còng đối với người trước thần sắc nịnh hót, thái độ cung ti, trong lời nói tất cả đều là đối với thanh niên này thổi phồng ý. Mặc dù thổi phồng ý hết sức rõ ràng, nhưng là như cũ đối với thanh niên này thập phân hưởng thụ, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần vẻ ngạo nghễ. Đó là tự nhiên, thiếu gia ban đầu bị chọn vào Thanh Sơn tông, nhất thời chỉ bằng mượn qua người thiên tư hấp dẫn tới rất nhiều trưởng lão ánh mắt. Thiếu gia có thể có được thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là thiếu gia chính mình thiên tư chắc tuyệt. Ở thanh niên bên kia, một cái cùng thiết tháp tuổi tác tương phản nam tử tráng niên cũng là đối với thanh niên không hề che giấu thổi phồng, để cho thanh niên trên mặt ngạo nghễ càng phát ra nồng đậm. Nói không tệ, thanh niên trong tay quạt xếp run lên, mặt quạt trương khai, hợp với cái kia anh tuấn gương mặt đến lúc đó có vài phần tiêu sái. Thanh Sơn tông đệ tử sau khi lên núi sẽ không được phép tự mình xuống núi, còn chưa phải là sư tôn coi trọng ta thiên phú, để cho ta đi theo xuống núi thu vật liệu đội ngũ thôn thăm viếng hai ngày. Nếu không ta cũng không biết lúc nào mới có thể tới. Thanh niên cố làm tiếc núi, nhưng là trên mặt lại hoàn toàn đều là khoe khoang chính mình như thế nào nhận được tông môn cùng thân là trưởng lão sư tôn coi trọng. Một bên lão giả lưng còng cùng nam tử tráng niên đều là một tiếng tiếp theo một tiếng phượng nịnh nọt đến thanh niên, không dám chút nào lạnh nhạt. Lần này tới vừa vặn vượt qua thôn chúng ta bên trong săn thú ngày, thiếu liền cho các ngươi kiến thức một chút tu sĩ võ đạo thủ đoạn. Thanh niên ngạo nghễ cười nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Lão giả và tráng niên khom người nói. Đang lúc này, chỉ thấy từ mấy người trước mặt truyền tới rối loạn tưng bừng, một mực to lớn chim bồ câu từ lâm trung lộ vẻ thân ảnh hiện ra đến. Trong nháy mắt hơn 10 người trong đội ngũ chính là rối loạn tưng bừng. Mau nhìn, là Vân Cáp. Vân Cáp thịt tươi đẹp, nhưng là lại rất khó bắt được tung tích ảnh. Hôm nay Hồng Thiên thiếu gia ở chỗ này, chúng ta có lộc ăn a, thật là quá may mắn. Cái này Vân Cáp lại chủ động đưa tới cửa, kia há có thể bỏ qua cho hắn. Hồng Thiên nhìn không chung Vân Cáp, ngẫu nhiên trong tay quạt xếp chính là trong nháy mắt bộc phát ra một trận cương khí. Cương khí phảng phất hóa thành từng đạo tiêm thứ nhọn, khí thế để cho bên người tất cả mọi người là có một loại phải bị nhọn cương khí đâm xuyên trái tim cảm giác sợ hãi. Đây chính là tiên sư môn chỗ kinh khủng sao? Toàn bộ Nam Sơn thôn nhân đều là kinh hãi nhìn chằm chằm Hồng Thiên quạt xíp, trong lòng run rẩy. Hồng trời đã có thể tưởng tượng đến mọi người sợ hãi biểu tình, trên mặt càng là dương dương đắc ý. Sau một khắc, Hồng Thiên trên tay quạt xíp quơ múa, nhọn cương khí phá không mà ra, vang lên tiếng ruột khóc bắn về phía Vân Cáp. Hôm nay chúng ta ở nơi này lâm chung tại chỗ nổi lửa. Theo thiếu một lên thưởng thức Vân Cáp nhục chi béo khỏe, Hồng Thiên khóe miệng khẽ nhích. Chỉ riêng ngón này, hắn liền chắc chắn Vân Cáp sẽ bị xuyên thủng tim. Thành vì bọn họ món ăn trên bàn. Nhưng là liền sau đó một khắc, Hồng Thiên ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy kia Vân Cáp quý tích phi hành trong nháy mắt biến đổi. Phảng phất Vân Cáp trong nháy mắt thoát lực một dạng mềm nhũn hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia nhọn cương khí chỉ xuyên thấu Vân Cáp cánh mà không trúng yếu hại, có thể nhường cho Hồng Thiên sắc mặt khó xem. Mau nhìn thiếu ra đem Vân Cáp đánh xuống. Tất cả mọi người trong nháy mắt hướng Vân Cáp rơi xuống nơi chạy tới. Đến tột cùng là chuyện gì? Hồng Thiên khẽ nhíu mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 38 Vân Cáp tranh trong rừng núi. Trần Phong cùng Vũ Mị, Hoàng Chấn, Thiết Tháp cha con đám người chạy thật nhanh. Ở Trần Phong dưới sự hướng dẫn, hướng Vân Cáp rơi xuống đất điểm đi xa xa. Mọi người chính là đã thấy xa xa trên đất chính có một cái màu trắng như tuyết cái bóng mơ hồ. Bóng người kia ở nơi này nhiều chút cả ngày cùng giã thú giao thiệp với các hán tử trong mắt. Bất ngờ một chục mắt là có thể nhìn ra kia bóng trắng chân thân. Trời ạ, Thiết Tháp đại ca, là Vân Cáp a, tiên sư thật liệp sát Vân Cáp. Đây chính là hơn trăm thước khoảng cách, hơn nữa còn có cây rừng che tầm mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, muốn săn giết được bay thẳng đến đi Vân Cáp căn chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng là ở tại bọn hắn nhìn thấy Vân Cáp thi thể đang lúc bọn hắn trước mắt thời điểm, nhưng là để cho bọn họ không tin cũng không được. Nhưng là chính là như vậy, cũng để cho tất cả mọi người bọn họ khiếp sợ với Trần Phong thực lực. Trời ạ, Trần Phong ngươi lại thật săn được Vân Cáp xa như vậy khoảng cách a. Vũ Mị khiếp sợ nhìn Trần Phong cùng cách đó không xa Vân Cáp thi thể, cả kinh nói, vừa mới một ngón kia lại là một cái vũ giả lục trọng tu sĩ công kích sao? Hoàng Chấn cũng là bởi vì Trần Phong ném kỹ năng mà kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người nhìn Trần Phong bóng lưng đều là khiếp sợ không thôi. Trần Phong nhưng là mặt không đổi sắc. Nhưng là vừa lúc đó, Trần Phong chân mày đột nhiên nhíu một cái, nhẹ giọng nói, vẫn còn có người hướng từ trong tay của ta cướp đoạt con mồi. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp thi triển nhanh chạy kỹ năng, cả người trong nháy mắt giữa cũng đã xuất hiện ở Vân Cáp bên người. Nhưng là cũng đang lúc ấy thì, ở Vân Cáp bên cạnh trong bụi cỏ, một nhóm đội ngũ từ trong rừng cây chạy đến. Nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, một đội kia người đột nhiên lánh một chút, sau đó trong nháy mắt đề phòng. Ngươi là người nào? Nam Sơn thôn săn thú. Người rảnh rỗi đi ra một người trong đó Nam Sơn thôn thôn dân tràn đầy địch ý nhìn Trần Phong, trong tay trường mâu chỉ Trần Phong mặt, mặt đầy uy hiếp theo sát phía sau. Trần Phong chỉ thấy một cái tay cầm quạt xếp thanh niên anh Tuấn ở một lão lấy tráng niên ủng hộ xuống đi ra. Chuyện gì? Quạt xếp thanh niên Hồng Thiên cao mày nhìn Trần Phong hỏi. Thôn dân kia đạo, thiếu gia, tiểu tử này đột nhiên xuất hiện ở Vân Cáp bên người, ta hoài nghi hắn là muốn trộm chúng ta săn được Vân Cáp. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Phong trong rừng cây, Vũ Mị đám người rốt cuộc đuổi theo. Thiết Tháp bọn họ vừa xuất hiện, trong nháy mắt nhìn thấy Hồng Thiên nhất phương đội ngũ, trong nháy mắt kiếm bạc nỗ trương. Thiết Tháp những mày một cái, nhìn trong hai mắt cũng là xuất hiện nhiều chút địch ý. Ừ, Thiết Tháp Hồng Thiên bên người người đàn ông trung niên nhìn thấy Thiết Tháp trong nháy mắt đầu tiên là sững sờ, sau là cười lạnh. Thiết Tháp, ta không phải là đã cảnh cáo các ngươi ấy ư? Sau này các ngươi cũng chỉ có thể ở sơn lâm bên ngoài đánh một chút thỏ hoang, không cho đi sâu vào Thanh Sơn săn thú. Các ngươi lại còn dám đi vào Vương Mãn, Thanh Sơn cũng không phải là các ngươi Nam Sơn thôn chính mình, cũng là chung quanh những thôn khác tử. Các ngươi vì sao bá đạo như vậy, lại mong muốn Thanh Sơn làm của riêng? Thiết Tháp trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên Vương Mãn đạo. Ừ, Trần Phong nghe được Thiết Tháp nói chuyện, nhất thời chân mày cau lại. Thiết Tháp, ngươi cũng thật là có mật, không chỉ không đem ta lời nói nghe vào trong tai, còn giống như không có đem chúng ta Nam Sơn thôn coi ra gì. Vương Mãn cười lạnh nói, bây giờ lại còn muốn đem chúng ta săn được con mồi làm của riêng. Thiết Tháp, các ngươi Bắc Sơn thôn là hướng cùng chúng ta Nam Sơn thôn khai chiến không? Vương Mãn bên người lão giả lưng còng trương tựa như mở miệng quát lên, thiết tháp nhất thời sắc mặt khó coi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 39 rằng co Bắc Sơn thôn tất cả mọi người đều là cắn hàm răng, căm tức nhìn Nam Sơn thôn mọi người. Thúi lắm, Vân Cáp rõ ràng là chúng ta săn. Các ngươi Nam Sơn thôn mới là muốn cướp đoạt chúng ta con mồi, thiết tháp trực tiếp gầm lên đi. Nhưng là trong mắt của hắn lại là có chút niềm tin chưa đủ. Giờ phút này Bắc Sơn thôn các hán tử tất cả đều là cùng thiết tháp như thế, có chút chột dạ. Vân Cáp có lẽ thật sự là Nam Sơn thôn nhân săn được. Dù sao tiên sư mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại làm sao khoảng cách xa. Cùng nhiều như vậy chướng ngại vật bên trong, chính xác đem một cái chạy trốn phi hành Vân Cáp đánh chúng cũng đánh chết. A hơn nữa còn là dùng cục đá làm vũ khí. Toàn bộ Bắc Sơn thôn hán tử đều là thầm nghĩ như thế. Toàn bộ Bắc Sơn thôn hán tử giờ phút này nhìn Trần Phong ánh mắt có chút phức tạp. Bọn họ cho là Trần Phong thực lực rất mạnh, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Phong lại để cho bọn họ náo lớn như vậy một cái u long. Hơn nữa còn trêu chọc đến trong vòng phương viên trăm dặm đứng sau để nhất trong thôn Sơn thôn Nam Sơn thôn. Phải biết, ở Thanh Sơn phủ cận năm cái trong thôn, Bắc Sơn thôn chỉ có thể miễn cưỡng coi như là thôn. Thật ra thì ngay cả Nam Sơn thôn một cái tiểu gia tộc dân số cũng không sánh nổi. Đây nếu là thật trêu chọc đến Nam Sơn thôn, lấy Nam Sơn thôn nhân dã man, vậy bọn họ Bắc Sơn thôn thật là chính là chọc tới đại phiền toái. Hơn nữa nghe nói Nam Sơn thôn vẫn cùng Thanh Sơn tông có liên lạc, thường xuyên đều có Thanh Sơn tông tu sĩ trú đóng ở Nam trong Sơn thôn. Hàng năm Nam Sơn thôn có thiên phú hơn người đệ tử cũng sẽ bị trực tiếp thu vào Thanh Sơn tông. Lại nghĩ tới lần trước vào núi lúc săn thú đụng phải Nam Sơn thôn Vương Mãn lúc, người sau nhưng là uy hiếp bọn họ không cho bước vào Thanh Sơn vòng trong. Nếu như không phải là bởi vì có Trần Phong cho bọn hắn thêm can đảm, bọn họ làm sao dám đi vào Thanh Sơn vòng trong, thiết tháp đại ca. Trương Đại Thuận ở thiết tháp sau lưng không để lại dấu vết đẩy đẩy thiết tháp, nhẹ nhàng kêu thiết tháp một tiếng. Trương Đại Thuận muốn kêu thiết tháp lùi một bước, nhưng là thiết tháp biết Trương Đại Thuận muốn nói gì. Nhưng là hắn nhưng là không để ý đến Trương Đại Thuận, mà là tiếp tục căm tức nhìn Vương Mãn. Nhận định Vân Cáp chính là Trần Phong thật sự săn được, hừ thiết tháp, ta xem ngươi là chán sống. Vương Mãn vẻ mặt cũng là âm lạnh lên, cười lạnh nói, ngươi đã không tin, ta đây sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Vừa nói, Vương Mãn đem tầm mắt mọi người dẫn hướng ở một bên đang lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này Hồng Thiên. Hồng Thiên lắc quạt xíp, khí định thần nhàn, xem đi lúc này chúng ta Nam Sơn thôn Hồng Thiên thiếu gia là Thanh Sơn Tông đệ tử thiên tài, thậm chí bị Thanh Sơn Tông trưởng lão đại nhân thu làm đệ tử thân truyền, tương lai thành tựu không cách nào lường được. Vương Mãn vừa nói cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Hồng Thiên thiếu gia lấy tiên pháp xuất thủ, trực tiếp liệp sát Vân Cáp. Các ngươi bây giờ còn phải tiếp tục tuyên bố Vân Cáp là các ngươi Bắc Sơn thôn thật sự săn được à? Chuyện này Vương Mãn vấn đề để cho Bắc Sơn thôn toàn bộ hán tử đều có nhiều chút mở không nổi miệng. Nhưng là đang lúc này, một cái dễ nghe thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Hừ, chỉ các ngươi Nam Sơn thôn như vậy một bang ngốc đại cá tử nhi, có thể có chuyện gì? Vừa nói, Vũ Mị chán ghét nhìn Hồng Thiên liếc mắt, khinh thường nói, ha ha, các ngươi Nam Sơn thôn thật vất vả ra một cái nương nương khang, thật là chúc mừng các ngươi á ngươi. Nói cái gì? Nghe được Vũ Mị lời nói, Vương Mãn cùng Trương tựa như nhất thời quát to. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Vũ Mị tấm kia tuyệt thế dung nhan yêu mị lúc, tất cả mọi người đều là sững sờ một cái chớp mắt. Chỉ cảm thấy trong đầu của bọn họ trong nháy mắt bị một cái vòng xoáy hút vào. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 40 người cũng là tu sĩ võ đạo. Hồng Thiên nhìn Vũ Mị, hắn mặc dù cũng là cảm giác Vũ Mị rất kinh diễm, rất mê hoặc lẳng lơ mị, Nhưng là hắn nhưng chỉ là hơi mê muội, sau một hồi chính là khôi phục như cũ. Nhưng là khôi phục như cũ Hồng Thiên nhưng là không nhịn được ở trong lòng thán phục lên tiếng: trời ạ, lại sẽ có xinh đẹp như vậy nữ tử ở một cách như vậy tiểu sơn thôn. Hồng Thiên ánh mắt tràn đầy xâm lược tính nhìn Vũ Mị, hận không được đem Vũ Mị cho ăn. Hắn tự tiến vào Thanh Sơn Tông sau, ở Nam Sơn thôn cũng là dưỡng tôn sử ưu, ngay cả gia tộc của bọn họ địa vị đều là tăng lên thật là lớn một đoạn. Hắn bây giờ có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Ở Nam trong sơn thôn, hắn chỉ cần muốn cái gì cũng chưa có hắn không chiếm được. Ngay cả Nam trong sơn thôn như hoa như ngọc thiếu nữ hoa quý đều là không biết đùa bỡn bao nhiêu cái. Giờ phút này nhìn thấy Vũ Mị bực này tuyệt thế khuyên thành nữ tử, trong lòng của hắn dục vọng nhất thời liền là bất kể như thế nào, nhất định phải đem nữ nhân này lấy được gian phòng của mình. Trong cơ hồ sau đó một khắc, một cái kế hoạch liền ra hiện tại ở trong đầu hắn. Ha ha, Bắc Sơn thôn, một cái thôn nhỏ. Hồng Thiên cười nói: Vương Mãn, nếu bọn họ muốn Vân Cáp, nhường cho bọn họ là được. Thiếu gia, Vương Mãn có chút không muốn. Cho bọn hắn. Hồng Thiên chân mày đưa ngang một cái. Ừ, thiếu gia. Vương Mãn cau mày, cắn răng, mệnh lệnh chung quanh thôn dân tránh ra. Đạo, Hư Thiết Tháp, hôm nay là các ngươi may mắn. Hồng Thiên thiếu gia phát thiện tâm, đem Vân Cáp tặng cùng các ngươi cải thiện cơm nước. Các ngươi còn không nhanh lên cảm tạ ăn đức các ngươi. Bắc Sơn thôn hán tử có chút khó chịu. Vương Mãn, thiếu gia cũng không phải là phát thiện tâm, thiếu đây là đang đưa xính lễ. Hồng Thiên lắc quạt xíp, khóe miệng khẽ nhích: đưa xính lễ. Nam Sơn thôn nhân nghe Hồng Thiên lời nói nhất thời minh Hồng Thiên trong lời nói ý tứ, nhất thời từng cái cười ha ha, nhìn không hướng Vũ Mị, vẻ mặt tràn đầy mập mờ. Bắc Sơn thôn các hán tử đầu tiên là xứng sờ, nhưng là trong nháy mắt chính là sắc mặt khó coi. Vũ Mị đối với Hồng Thiên lời nói thật giống như không có cảm giác chút nào. Nhưng là ở sau lưng nàng Hoàng Chấn nhưng là trong nháy mắt làm mặt lạnh. Vũ Mị cười một cách tự nhiên, không chút nào bởi vì Hồng Thiên lời nói mà tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt sâu hơn. Ngay sau đó đi tới Trần Phong bên người, hai tay bao bọc ở Trần Phong cánh tay. Trần Phong chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền tới một trận mềm mại cảm giác. Vũ Mị nhìn Hồng Thiên đạo: một cái nương nương khang còn muốn cưới cô nương sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Trừ phi ngươi có thể so với tình lang của ta ca ca soái mà mạnh. Nếu không ngươi mơ tưởng được cô nương xem trọng. Càn rỡ. Vương Mãn một tiếng quát to. Đạo: Hồng Thiên thiên phú thiếu gia dị bẩm, thậm chí gia nhập Thanh Sơn Tông. Nhìn chúng ngươi nữ nhân này là ngươi phúc phận, ngươi không cảm tạ ăn đức cũng không tính, lại còn dám lên tiếng miệt thị thiếu gia nhà ta muốn chết phải không? Vương Mãn tức giận quát lên, trợn lên giận dữ nhìn Vũ Mị. Nhưng là trong một sát na, chỉ thấy một cái nhỏ vật nhỏ trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bắn về phía Vương đầy mắt. Sau một khắc, Vương Mãn che mắt, tiên huyết chảy ròng. Vô tận đau đớn để cho Vương Mãn càng là mở miệng lớn tiếng kêu to: hừ, không phải là người nào cũng có thể đối với ta người bất kính, nhất là nữ nhân ta. Trần Phong thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là trong đó nhưng là không hề che giấu lạnh giá. Biến cố này đột nhiên xuất hiện, Hồng Thiên tất cả giật mình, nhưng là hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đạo, ngươi cũng là tu sĩ võ đạo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 5 chương 41 chứng cứ ngươi cũng là tu sĩ võ đạo. Hồng Thiên trong lòng cả kinh, hắn chưa từng nghe nói Bắc Sơn thôn lúc nào cũng có tu sĩ võ đạo tồn tại. Bắc Sơn thôn tổng cộng cứ như vậy mấy chục gia đình, nếu là có thiên tư trở thành tu sĩ võ đạo, cơ thượng Nam Sơn thôn ngay đầu tiên liền có thể có được tin tức. Nhưng là lúc này ở trước mặt hắn thanh niên, hắn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nghe người ta nhắc qua hắn tồn tại. Thế nào là được ngươi là tu sĩ võ đạo, ta lại không được? Trần Phong mang trên mặt nụ cười nói. Hừ, Hồng Thiên lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn đang bị người đỡ Vương Mãn, mặt âm trầm nói: ta quản ngươi có đúng hay không tu sĩ võ đạo, nhưng là thương thế của ngươi Vương Mãn, thiếu hôm nay liền muốn cho ngươi không thể rời bỏ tòa này Thanh Sơn để cho ta không thể rời bỏ Thanh Sơn. Trần Phong cười hắc hắc, tràn đầy khinh bỉ nói, chỉ bằng một mình ngươi Liên Vân Bộ Câu cũng không đánh trúng chút thực lực này sao? Ngươi thối lắm bị đỡ Vương Mãn chịu đựng đau nhức, chỉ còn lại một con mắt tràn đầy oán hận nhìn Trần Phong, giận dữ hét, kia Vân Cáp là Hồng Thiên thiếu gia săn được, ngươi có chứng cứ gì chứng minh vậy là các ngươi săn được? Ồ, chứng cứ? Trần Phong vừa nói cười vuốt cằm nói, đã như vậy, Thiết Trùy, ngươi đi đem Vân Cáp lật lại xem hắn cái ớp. Thiết Trùy nghi ngờ không hiểu, nhưng là vẫn tiến lên đem Vân Cáp lật lộn lại, phần lưng hướng lên trên. Khi này Vân Cáp bị lật lộn lại đồng thời, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, chỉ thấy một cái lỗ thủng khổng lồ ở Vân Cáp trên ớp. Trong đó còn có một cục đá một vật bị Thiết Trùy moi ra xem đi. Chính là các ngươi muốn chứng cứ? Trần Phong mỉm cười nói. Trong phút chốc, Nam Sơn thôn nhân đều là sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn họ ngu nữa cũng có thể nhìn ra, Vân Cáp chính là bị một cục đá cho một đánh chí mạng. Nhớ tới kia Vân Cáp hướng bọn họ bay tới trên đường lại đột nhiên rớt xuống đi, bọn họ đều là minh bạch, nguyên lai cái này Vân Cáp ở đó là cũng đã bị một cục đá cho mang đi tánh mạng. Một cục đá săn giết Vân Cáp khả năng sao? Nam Sơn thôn tất cả mọi người đều là không thể tin được, từng cái ánh mắt khiếp sợ. Nhưng là Bắc Sơn thôn tất cả mọi người nhưng là vào giờ khắc này nhảy cấm hoan hô. Bởi vì bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Phong đem một cục đá rời khỏi tay. Nguyên lai một cục đá thật săn được Vân Cáp, nhảy cấm hoan hô sau, bọn họ nhưng là len lén hối tiếc chính mình mới vừa rồi hoài nghi tiên sư chuyện mà. Kia núi kia thôn nhân nhìn Bắc Sơn thôn nhảy cấm hoan hô, sắc mặt là vô tận hắc. Bọn họ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng là chỉ bằng một cục đá là có thể săn giết được Vân Cáp loại này tùy tiện không nhìn thấy giá thú, cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta khó tin đi. Nhất thời thì có Nam Sơn thôn nhân nói lên nghi ngờ, ngươi chứng minh như thế nào này cái cục đá là ngươi ném ra? Hán tử kia bật thốt lên, nhưng là lời nói ra khỏi miệng trong nháy mắt chính là hối hận, bởi vì Trần Phong đã cười đạo, xem các ngươi một chút dẫn đầu nhi ánh mắt, các ngươi nên tin tưởng tảng đá kia xuất từ tay người nào đi. Trong nháy mắt, Vương Mãn sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Mãn sắc mặt khó coi, Hồng Thiên sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn Hồng Thiên chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, thân phận tôn quý, giờ phút này bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử làm cho thật mất mặt. Cái này làm cho hắn như thế nào chịu đựng? Không biết sống chết đồ vật! Hồng Thiên một tiếng tức giận mắng, trong tay quạt xíp trực tiếp bộc phát ra từng trận kiếm khí. Cái kia quạt xíp lại cũng là một kiện bảo khí, theo Trần Phong ít nhất cũng là huyền cấp hạ phẩm.